Decay tối thượng hệ thống. Chương 4, cùng Tsukuyomi xem Doraemon. Góc truyện audio.com. Đánh chừng được chừng 15p nữa, ầm một tiếng Another Rider Bill nổ tung chết, lần này không còn Another Rider Bill nào đi ra nữa, đoán chừng Another Rider Bill 2017 đã bị Sugo gây hai người diệt rồi. Hai cái Decay biến mất. Diệt Thiên quay người nhìn lại Tsukuyomi đang tức giận nhìn hắn chằm chằm. Diệt Thiên tức giận cũng đẹp phết. Giải trừ biến thân, Diệt Thiên đang định chọc ghẹo một chút Tsukuyomi, nhưng thấy một tia sáng hướng mình bay tới liền hết hồn né qua một bên. Tia sáng bay sượt qua người dính vào trên một cái cây, nhưng không có xảy ra gì hết. Hừ, Tsukuyomi nhìn thấy bắn không trúng liền hừ một tiếng đi mất. Nàng vừa bắn ra tia năng lượng chính là ở năm 2017 làm cho Sento cùng Ryuga hôn mê đi. Thấy Tsukuyomi tức giận rời đi, Diệt Thiên vỗ vỗ ngực. Nguy hiểm thật, Tsukuyomi thật đáng sợ, còn chơi bắn lén. Diệt Thiên, không đúng, theo nguyên tắc không thể có chuyện Tsukuyomi xấu bụng như vậy được, hay là tại hành động lúc nãy làm xảy ra hiệu ứng hồ điệp giống ta tại Kamen Rider đánh dấu. Không suy nghĩ nữa, Diệt Thiên vừa định về nhà, Sugo cùng Gay liền chạy tới thấy không có Tsukuyomi. Gay liền hỏi. Tsukuyomi đâu? Diệt Thiên, đi mất rồi, à mà cậu hay cô em kia có thể tới chỗ Sugo thuê nhà ở để tiện giám sát cũng được, tôi cũng đang ở đó đấy, mới thuê lúc chưa? Ừm, một tiếng Gay liền bỏ đi, nhìn Sugo một mặt đưa đám. Diệt Thiên nhịn không được cười nói. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn, tôi tên Diệt Thiên. Sugo, nhất định tôi tên Tokiwa Sugo, mà sao cậu biết tôi vậy? Diệt Thiên, nhìn hình trong tiệm, nói thêm vài câu nữa hai người cùng trở về ăn xong bữa tối lên phòng Diệt Thiên kiểm kê thu hoạch. Diệt Thiên, được 15.000 rồi, vào shop xem thử nào. Diệt Thiên, đai lưng hay hoát đạo cụ Rider gì cũng không có, muốn ta theo con đường đe cây tối thượng đây mà. Diệt Thiên, hừ, có bán đồng hồ Ben 10 luôn A2000, còn có bảo bối của Doraemon xem nào, đèn pin thu nhỏ phóng to 10.000, cánh cửa thần kỳ 10.000, bánh mì chuyển ngữ 1.000, khăn chùm thời gian 50.000, chất lỏng phục hồi nguyên trạng 10.000, đồng hồ ngưng thời gian 500.000. Có chút quý nhưng có thể ngưng thời gian cả thế giới không quý cũng khó, nhưng mà mấy món này chỉ sử được một lần, muốn vĩnh viễn thì giá phải gấp 10 lần trở lên. Nhìn một lát Diệt Thiên nhụt chí, cảm giác mình rất nghèo, không quan tâm nữa, hắn bắt đầu quay tay 10p sau thở ra một khẩu khí. Diệt Thiên vệ sinh sạch sẽ ngủ mất. Sáng hôm sau từ trong phòng đi ra, Diệt Thiên xuống lầu ăn cơm, thì thấy ngoài Tokiwa Junichiro cùng Sugo có thêm Gay và Tsukuyomi đang ngồi trên bàn ăn nữa. Hừ, liếc nhìn Diệt Thiên, Tsukuyomi hừ một tiếng hung hăng trừng mắt hắn. Diệt Thiên giả bộ không quen biết Gay, hai người nhìn Tokiwa Junichiro hỏi. Chú đây là, Tokiwa Junichiro, hai người họ là khách mới tới thuê phòng sáng nay, đó là Gay cùng Tsukuyomi, còn đây là Diệt Thiên. Sợ mấy người không biết nhau, Tokiwa Junichiro liền từng người giới thiệu. Ăn xong bữa cơm cũng không thấy Sugo đi học, Diệt Thiên hiếu kỳ hỏi. Hôm nay không đi học à Sugo? Sugo, hôm nay nghỉ. Diệt Thiên không nói gì nữa đi ra phòng khách ngồi, Tokiwa Junichiro rửa xong đống chén đi ra nói. À Diệt Thiên, điện thoại với đồng hồ của cậu tôi sửa xong rồi đây. Nói xong Tokiwa Junichiro đi lấy đồng hồ cùng điện thoại ra đưa cho hắn, Diệt Thiên nhận lấy hỏi. Bao nhiêu vậy để cháu trả chú? Tokiwa Junichiro, cậu không cần khách khí như vậy, sửa cũng dễ mà không cần đâu. Diệt Thiên, như vậy sao được chứ? Tokiwa Junichiro, 235 cảm ơn. Góc truyện audio.com. Vừa định làm khách khí một câu nữa rồi thôi, nhưng nghe Tokiwa Junichiro câu kế tiếp nữa, Diệt Thiên cứng họng, cười gượng móc tiền ra trả, trong lòng khó chịu. Má nó, kịch bản có chút sai, không phải mấy tiểu thuyết Kamen Rider khác, Tokiwa Junichiro cũng không như vậy mà. Hậm hực tự đi pha cho mình hai tách cà phê, đem ra Diệt Thiên đưa tới trước người Tsukuyomi hỏi. Uống không? Hừ một tiếng Tsukuyomi cũng nhận lấy, về chỗ ngồi của mình. Diệt Thiên liếc mắt nhìn quanh thấy Sugo cùng Gay không thấy, cũng không để ý nữa, mở điện thoại cũ lên mở Doraemon xem. Cũng may lúc trước Diệt Thiên xem hết rồi lười xóa, nếu không bây giờ chắc chán chết mất, trong máy còn khoảng vài bộ anime như One Piece, Naruto, 7 viên ngọc rồng, hội pháp sư cái gì đó, còn có vài trăm video sex nữa, đương nhiên mấy thứ XXX này hắn đâu dám xem công khai được, hắn cũng cần mặt a. Diệt Thiên say sưa ngon lành xem phim còn cố tình mở tiếng lớn nữa, có lẽ khá chăm chú nên hắn cũng không chú ý tới Tsukuyomi đã đứng phía sau hắn nhìn trộm, đến khi ngửi được một mùi thơm ngát Diệt Thiên mới nhìn quanh, hắn còn đang kỳ quái ở đâu ra mùi thơm, nhìn lại mới biết là Tsukuyomi đang đứng ở phía sau hắn dựa rất gần, suýt nữa hai đoàn mềm mại chạm lưng luôn rồi. Thấy Diệt Thiên nhìn tới Tsukuyomi xấu hổ đỏ mặt giả bộ ho khan trở về chỗ ngồi của mình, Tsukuyomi ngồi ở một bên nghe nội dung của bộ phim, làm nàng ngứa ngáy khó chịu không nhịn được mới lặng lẽ tới nhìn trộm, bị bắt quả tang làm nàng rất là lúng túng a. Diệt Thiên nhìn Tsukuyomi không nói gì, lấy đồ kê lên để lên trên bàn đặt giữa hai người. Thấy hành động của Diệt Thiên, Tsukuyomi mặt càng đỏ hơn, tiếp tục chăm chú xem bộ phim huyền thoại từng làm mưa làm gió ở Việt Nam Doraemon. Cách chương.